Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243. Chương 243. Đây là một cái yêu nghiệt. Vương đội trưởng sắc mặt đại biến. Vương Bình nói ra lời nói trước tiên, hắn liền minh bạch nó ý nghĩ. Đây là dự định muốn đi vào mộ địa núi âm khí bộc phát trong đất. Vương Bình tiên sinh, ngươi chớ làm loạn, ta trước đó nói qua không phải tu ra hạo nhiên chính khí không thể vào. Oanh, kinh người khí tức bộc phát, hừng hực quang mang giống như mặt trời chiếu rọi, ánh sáng tứ phương. Tại thời khắc này, đám người con ngươi đột nhiên co lại, không thể tin nhìn về phía Vương Bình, kia nhãn thần phảng phất thấy cái gì khó có thể tin một màn. Dù là đem cũng là kinh ngạc đến ngây người. Thượng quan Kiến Quốc bọn người càng là cả kinh ngốc trệ. Trong mắt chỉ có nồng đậm rung động, kinh ngạc nhìn xem đứng ở mộ địa trên cái khe Vương Bình. Đám người có loại bừng tỉnh, như lâm mộng ảo, kia là Vương Bình tiên sinh sao? Lúc này Vương Bình giống như tắm rửa sáng chói hào quang, toàn thân bị thần thánh hào quang óng ánh bao phủ, sáng chói chói mắt, không giống nhân gian sinh linh, tựa như trên trời hạ phàm thần linh, phóng xuất ra không gì so sánh nổi khí tức. Cỗ khí tức này linh lòng người sợ, để cho người ta run rẩy, như là cao cao tại thượng thần linh. Chính là Vương đội trưởng đem hai vị đạo hạnh tiếp cận trăm năm cao thủ cũng là rung động, tâm thần chập chờn, cảm thụ được Vương Bình phát ra cường đại ba động, kia cổ nghiêm nghị linh hồn khí tức. Ngốc manh nữ, Trương Hạo huynh muội, Lữ Hoành Vũ bọn người là ngây người. Cái này, đây là hạo nhiên chính khí. Lữ Hoành Vũ động dung, nó vừa nói, tất cả mọi người đều là rung động dưới, lại không người phản bác, bởi vì mọi người tại đây cũng tại trước đây không lâu cảm thụ qua hạo nhiên chính khí. Hiện tại Vương Bình phát ra ba động cùng lúc trước Hương Giang thần chính phủ nhân sĩ phân bộ chạy đến cao thủ, tràn đầy hạo nhiên thiên địa thần thánh. Đây là hạo nhiên chính khí khí tức, chỉ có hạo nhiên chính khí mới có bực này thần thánh khí tức, bực này sáng chói quang huy. Bây giờ bực này khí tức trên người Vương Bình tuôn ra, rung động tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời, toàn trường một mảnh yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Chỉ có ngốc manh nữ hai tay che miệng, lẩm bẩm nói, trời ạ, Vương Bình tiên sinh tu ra hạo nhiên chính khí. Ngốc manh nữ lời này, tựa như thiên thạch nhập hồ, dẫn bảo ở đây tất cả mọi người trong lòng. Như sấm quanh quẩn đám người bên tai, mỗi cá nhân đều là ngốc trệ ở. Đem, Vương đội trưởng trong lòng hai người rung động, bốc lên thao thiên cự lãng, đi dạo trượng ngập trời. Vương Bình tiên sinh tu ra hạo nhiên chính khí. Cái này sao có thể? Hắn không phải mới 20 tuổi sao? 20 tuổi liền tu ra hạo nhiên chính khí. Giờ phút này Vương đội trưởng mở miệng nói một nửa lời nói sau im bặt mà dừng. Có một loại cổ bị gắt gao bóp lấy nói không ra lời cảm giác. Thượng quan Kiến Quốc mấy người cũng là không sai biệt lắm. Động dung sắc mặt, kinh ngạc vạn phần, thời gian phảng phất tại thời khắc này ngưng trệ, đình chỉ. Phía trước một giây, đám người nghe được Vương Bình muốn tiến vào mộ địa núi âm khí bộc phát lời nói. Lúc này biến sắc, tất cả đều cho rằng Vương Bình điên đi. Muốn biết rõ, vừa rồi Vương đội trưởng đã nói đến rất rõ ràng, không phải tu ra hạo nhiên chính khí không thể tiến vào. Có thể nói từ đầu đến cuối, bọn hắn cũng không cho rằng Vương Bình tu ra hạo nhiên chính khí. Bởi vì vậy quá khó, chỉ có trăm năm đạo hạnh người khả năng tu ra. Tuy nói đạo hạnh trăm năm không có nghĩa là tuổi tác, cả hai không phải có quan hệ trực tiếp, nhưng là tất cả mọi người chưa hề không nghĩ tới. Hơn 20 tuổi có thể tu được có trăm năm đạo hạnh. Đây quả thực quá không thể tưởng tượng, chính là cùng Vương Bình quen biết Thượng quan Kiến Quốc. Trương Hạo huynh muội bọn người cũng là ý nghĩ như vậy. Bọn hắn rõ ràng Vương Bình rất mạnh, cho rằng Vương Bình là trăm năm, thậm chí là ngàn năm khó gặp thiên tài. Nhưng tại thế nào cảm giác Vương Bình cường đại, bọn hắn chưa hề nghĩ tới Vương Bình đã tu ra Hạo Nhiên chính khí. Hiện tại, Vương Bình phóng xuất ra Hạo Nhiên chính khí, rung động toàn trường, tất cả mọi người tâm thần đều run rẩy. Nhìn xem Vương Bình, tất cả mọi người trong lòng chỉ còn mới một cái ý nghĩ. Yêu nghiệt, đây là một cái yêu nghiệt. Hoa Hạ đuổi quỷ giới yêu nghiệt nhân kiệt. Ngắn ngủi yên tĩnh, Vương đội trưởng bừng tỉnh, cả kinh nói: Vương Bình tiên sinh, người tu ra Hạo Nhiên chính khí. Đúng vậy a, Vương Bình cười cười nói. Hắn trả lời rất là dứt khoát, rất là trực tiếp. Theo Vương Bình trong miệng đạt được trả lời, đám người chấn trụ. Cái này thời điểm, Trương Hạo kinh dị nói: Vương Bình tiên sinh, ngươi cái gì thời điểm tu ra Hạo Nhiên chính khí? Gần nhất tu ra tới. Vương Bình chi tiết nói: Cái gì? Gần nhất tu ra đến? Ngươi làm sao không nói? Thượng quan Kiến Quốc cả kinh nói: Ây, tại sao muốn nói? Các ngươi lại không hỏi ta? Vương Bình rất là trực tiếp. Thượng quan Kiến Quốc bọn người ngoạc kép: Vương Bình tiên sinh ngươi câu trả lời này, tốt mẹ nó có lý a. Nhóm chúng ta thế mà không cách nào phản bác. Giờ phút này, tất cả mọi người đã theo trong rung động hoàn hồn, nhao nhao chú mục hướng Vương Bình. Mỗi cá nhân nhãn thần đều là không sai biệt lắm, trừ giật mình hơn có kính sợ cùng sùng bái. Đây chính là một cái tu ra Hạo Nhiên chính khí cao thủ a. Năm gần hơn 20 tuổi Hạo Nhiên chính khí cao thủ a. Đúng lúc này, ngốc manh nữ hai con ngươi nổi lên tiểu tinh tinh, hiếu kỳ hỏi: Vương Bình tiên sinh, ngươi làm sao tu ra Hạo Nhiên chính khí? Chẳng lẽ ngươi là bởi vì tẩy lễ sao? Nó vừa nói, đám người cùng nhau ghé mắt, càng là vểnh tai. Bọn hắn 10 điểm muốn biết rõ Vương Bình đến cùng là thế nào tu ra Hạo Nhiên chính khí. Dù sao đạo hạnh trăm năm cũng không phải dễ dàng như vậy đạt tới. 10 điểm có khả năng chính là tẩy lễ, liên quan tới đạo thống tẩy lễ sự tình. Đây là đuổi quỷ giới mọi người đều biết sự tình. Chỉ cần là cường đại đạo thống, tỉ như tứ đại thiên sư, Phật môn, cùng một chút đạo sĩ đạo thống đều có tẩy lễ tăng lên đạo hạnh đạo thuật. Cho nên, mọi người tại nghĩ Vương Bình có thể là tiếp nhận tẩy lễ a. Đồng thời khác, Trương Hạo bọn người lấp lóe tinh mang. Đúng a, tẩy lễ, người khác không biết rõ, bọn hắn thế nhưng là biết rõ a. Vương Bình là không có tiếp thụ qua tẩy lễ, không có nhận lễ rửa tội cứ như vậy mạnh. Nếu như tiếp nhận tẩy lễ, không thì có khả năng đạo hạnh trăm năm, tu ra Hạo Nhiên chính khí à. Ta không có tiếp thụ qua tẩy lễ, bởi vì lão cha ta hắn còn tại U Minh Vương quật. Vương Bình không có giấu giếm, tiếng nói vang lên, đám người trừng to mắt. Trương Hạo bọn người khóe miệng co giật, không có tiếp nhận tẩy lễ liền tu ra Hạo Nhiên chính khí. Cái này không bằng đám người đặt câu hỏi. Vương Bình trả lời ra ngốc manh nữ vấn đề, đến mức ta làm sao tu ra Hạo Nhiên chính khí. Cái này a, nói như thế nào đây, chính là đột nhiên sửa lấy liền ra. Vương Bình không có nói sai. Hắn xác thực chính là sửa lấy liền tu ra tới. Dù sao, người khác tu luyện, Vương Bình chỉ là thêm điểm liền đủ. Thêm một thêm tinh khí thần, mà hắn chính là thêm thêm liền thêm ra Hạo Nhiên chính khí. Là, hắn không có nói sai, nói đến đều là lời nói thật. Đám người, ngoạc kép, yên tĩnh, toàn trường yên tĩnh. Một giây sau, có người lầu bầu nói: Ta cũng nghĩ sửa lấy liền tu ra Hạo Nhiên chính khí. Nghe vậy, đám người cười khổ không thể nào. Ai không muốn a? Vương đội trưởng cùng đem nhìn nhau, khóe miệng mãnh liệt đánh, âm thầm thở dài, uổng phí bọn hắn tại hơn 30 tuổi tiếp cận 40 tuổi sắp tu ra hạo nhiên chính khí. Tự xưng là thiên tài, hiện tại cùng Vương Bình so với tư chất đến, bọn hắn chỉ cảm thấy tự mình chẳng qua là hai đống phân và nước tiểu. Tư chất bị tuôn ra tường, vương gia, không hổ là có được bạch trạch vương gia a, đem cảm khái ngàn vạn, mọi người ở đây phức tạp ánh mắt, có sùng bái, chấn kinh các loại thần sắc dưới. Vương Bình mở miệng, vương đội trưởng, ta tiến vào nhìn xem tình huống, dứt lời, thân quấn sáng chói Vương Bình thả người nhảy vào mộ địa khe hở bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.